Rể quý trời cho, chương 1173, sếp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhất Điều lập tức hét lớn, bảo vệ, mau đuổi bọn này ra cho tôi he he, anh đợi một tí, chút xíu nữa, anh sẽ biết ai là người bị đuổi ra ngoài. Khuôn mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, bảo vệ nghe câu này liền quay qua nhìn trưởng phòng Lưu. Tuy rằng Chu Nhất Điều đã hạ lệnh, nhưng ở đây chức vụ cao nhất là trưởng phòng Lưu. Lúc này trong lòng trưởng phòng Lưu cũng đầy bất mãn, cho dù Chu Nhất Điều có bà con trong đây, nhưng trong cục đăng ký kết hôn, cũng không được qua mặt ông ta, thay ông ta ra mệnh lệnh, điều này quả thực không xem ông ta ra gì. Ông ta ho vài tiếng, mở miệng nói. Vậy được, vậy để tên này đợi ở đây vài phút, vậy tôi sẽ cho cậu vài phút, tôi muốn xem sau vài phút, cậu có ngoan ngoãn cút ra ngoài không? Nói xong, ông ta liền quay vào phòng. Những thể loại này, trưởng phòng Lưu gặp không ít, nên không hề sợ hãi. Kết quả sau 2 phút toàn bộ người đều thấy trưởng phòng Lưu xông ra ngoài. Trưởng phòng Lưu lúc này bị dọa tới kinh sợ, ông ta không ngờ sếp lớn lại đích thân gọi cho ông ta. Trong điện thoại, tiếng la hét của cấp trên không ngừng truyền tới. Ông muốn gây phiền phức cho tôi phải không hả? Trưởng phòng Lưu nghe giọng của cấp trên. Có phải ông cho là ông ngồi chức trưởng phòng thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ ông Chu Nhất Điều và Trương Lộ lập tức cho đình chức tiếp nhận kiểm tra. Trưởng phòng Lưu bị hù tới toàn thân run rẩy, và cấp trên lúc này cũng bị dọa tới sợ hãi. Lúc nãy trong lúc họp, người phụ trách nhận được một cuộc gọi bí mật. Ông ta lập tức bị chửi rủa, nếu ông ta không làm chút chuyện thì e là chiếc ghế của ông ta sẽ khó giữ. Trưởng phòng Lưu chạy ra ngoài văn phòng, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, nhưng cho dù nhìn như thế nào thì cũng không nhìn ra, rốt cuộc Lâm Thanh Diện có điểm gì đặc biệt. Chuyện lúc nãy là ngẫu nhiên hay là do anh ta làm? Cục trưởng Lưu sợ hãi. Một cú điện thoại, xém tí nữa, khiến cho ông mất chén cơm, thân phận của người đàn ông này rốt cuộc là gì? Trưởng phòng Lưu, không phải nói đợi vài phút sao? Sao vậy, sao mới có một lát ông lại chạy ra đây? Hứa Bích Hoài liền hỏi trưởng phòng Lưu. Con hỏi nhiều quá làm gì? Trưởng phòng Lưu trăm công ngàn việc, sao có thời gian đợi tên vô dụng này? Thôi đi, chúng ta mau đi đi, thật là mất mặt. Nhìn xung quanh, người vây quanh càng ngày càng nhiều, Hứa Quốc Hoa không chịu được. Thật sự hết cách Hứa Bích Hoài, hôm nay làm lớn chuyện quá rồi, nếu thực sự muốn ly hôn, phải đợi ngày mai. Khuôn mặt Trương Lộ đáng tiếc lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn mong chờ. Cô ta mong chờ, thấy cảnh Lâm Thanh Diện bị bảo vệ lôi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô ta có thể chụp thêm một tấm hình. Chỉ cần thêm một dòng, cả nhà Hứa Bích Hoài, đã bị bảo vệ mời ra khỏi cục đăng ký kết hôn. Gửi vào trong nhóm, hoa đán chúng ta bị người ta mời ra ngoài, nhất định sẽ lại dậy sóng. Nghĩ đến đây, Trương Lộ cười ra tiếng. Cô đang cười cái gì vậy? Cô còn dám cười. Trưởng phòng Lưu giận sôi sục nói với Trương Lộ và Chu Nhất Điều. Hai người cút về nhà cho tôi, từ hôm nay đình chức tiếp nhận điều tra, khi nào cảm thấy hai người đủ tư cách thì mới quay về. Nói xong câu này, ông ta liền quay vào phòng, chỉ nghe ông ta vừa đi vừa nói nhỏ. Hai người này, hôm nay hại ta thật thê thảm. Nghe trưởng phòng Lưu nói như vậy, Trương Lộ và Chu Nhất Điều bị hù tới hồn bay phách tán. Hai người họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao họ lại bị đình chức điều tra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đến bây giờ, Hứa Bích Hoài vẫn chưa bị đuổi ra ngoài? Lâm Thanh Diện tên vô dụng này còn đứng ở đây, còn bọn họ thì bị điều tra. Giây trước Trương Lộ còn đang cười, bây giờ thì khuôn mặt sợ hãi, Lâm Thanh Diện còn làm động tác mời Trương Lộ và Chu Nhất Điều ra ngoài, quả thực khiến người ta tức tối. Cút đi, hai vị. Lâm Thanh Diện nói khinh bỉ. Lúc này Chu Nhất Điều không cam tâm, liền lấy điện thoại ra, gọi cho người bà con kia, lúc này anh ta không hề quan tâm những lời người bà con kia đã cảnh cáo anh ta. Anh rể có người dám động đến em, anh mau xuống đây ra mặt dùm y mồ. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, là anh rể của Chu Nhất Điều, liền hỏi. Thế là, Chu Nhất Điều kể hết toàn bộ những gì đã diễn ra, cho anh rể anh ta nghe, nhưng những gì anh ta làm sai, anh ta không kể. Có chuyện này sao, em đợi anh xuống ngay, có người dám động người của anh sao? À, chẳng lẽ anh rể cậu thực sự là phó cục trưởng sao? Trương Lộ nhanh chóng nắm lấy bùa hộ mệnh và hỏi Chu Nhất Điều, Chu Nhất Điều đắc chí mở miệng nói. Chuyện này thì đương nhiên, đợi chút nha, cho dù là trưởng phòng cũng phải nể mặt anh rể anh. Nói xong, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện với ánh me khinh thường. Anh rể của Chu Nhất Điều tên là Vũ Hình, bước từng bước trong đơn vị này, làm việc ở đây mấy chục năm, mối quan hệ rất rộng. Anh ta gặp rất nhiều người, vì dính vô tai họa không nên dính vào, cho nên cuối cùng có kết cục bi thảm, nên anh ta làm việc rất thận trọng. Nhưng đối với tên vô dụng Lâm Thanh Diện này, dám ăn hiếp người của anh ta, nên lần này quả thực không nhịn được. C. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Nhất Điều, anh ta lập tức chạy ra khỏi văn phòng, chạy ngay xuống đại sảnh. Anh ta vừa tới tầng trệt đã thấy trưởng phòng Lưu, nhìn thấy ông ta cúi đầu u rũ, Vũ Hình cảm thấy kỳ lạ. Lão Lưu, ông sao vậy? À, là phó cục trưởng à, ây ya, chuyện rất dài, lần này tôi tiêu đời rồi. Có lẽ không còn cơ hội thăng chức. Giọng điệu của trưởng phòng Lưu, rất thất vọng, cái gì mà đình chức điều tra, thực ra chính là đánh mất tương lai, chỉ nói cho dê nghe vậy thôi. Rốt cuộc có chuyện gì? Để tôi hỏi cấp trên xem có cách cứu vãn không? Vũ Hình biết trưởng phòng Lưu, Vân còn chút thế lực ở đây, thế là nói những lời a dua. Ai ngờ trưởng phòng Lưu thở dài và bỏ đi. Anh rể, nhìn thấy Vũ Hình, Chu Nhất Điều xúc động, không hề quan tâm tới mọi người xung quanh đang nhìn, liền lớn tiếng gọi Vũ Hình. Anh rể. Vũ Hình nghe thấy gọi như vậy, liền cau mày, sau đó cũng đi qua đó. Trong thời gian làm việc, không được gọi bậy bại. Trong lòng Trương Lộ hân hoan, không ngờ phó cục trưởng lại có mối quan hệ thân thích với Chu Nhất Điều. Chu Nhất Điều à Chu Nhất Điều. Nếu anh nói sớm anh rể anh là phó cục trưởng, vậy tôi sẽ nhận lời anh sớm rồi. Chào phó cục trưởng. Trương Lộ lập tức chào Vũ Hình gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện. Nếu là bình thường thì tên nhãi danh như Lâm Thanh Diện, anh ta không thèm dòm tới, nhưng lúc nãy nghe Chu Nhất Điều kể thì hình như tên này có quen biết sếp lớn. Chuyện này khiến anh ta hoảng hốt. Cách Trương.